Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 333, lá thăm định khế ước. Bạch hổ huyết mạch cao hơn triệu tinh thần. Triệu tinh thần lập tức cùng hưởng huyết mạch của nó chỉ số. Huyết mạch bão tố đến 1.300 điểm. Đương nhiên, loại này cùng hưởng cũng không thể toàn bộ kế thừa. Trong đó vẫn là có một bộ phận tổn thất. Ta nói chuyện chắc chắn. Cho ngươi. Lão hổ đem túi thịt phi cho triệu tinh thần. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Triệu tinh thần lúc này nuốt một nửa. Lần nữa dung hợp. Huyết mạch chỉ số cất cao đến 1.800 điểm. Đồng thời, tiểu bạch hổ cũng tấn cấp đến cấp độ này. Huyết khí tràn ra ngoài. Triệu tinh thần cảm giác toàn thân tràn đầy mênh mông năng lượng. Thu hoạch được bạch hổ huyết mạch tăng lên, thưởng công nghiệp trị 1.800 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, nghĩ không ra bạch hổ huyết mạch giá trị như thế cao. Hiện tại có hơn 1.000.000 điểm, triệu tinh thần cực lực nhịn được muốn hối đoái xúc động. Xoạt, trở tay một thương trực tiếp đâm vào lão hổ trái tim. Mà sứa ngàn chân nháy mắt từ vết thương chui vào lão hổ bên trong thân thể. Nọc độc phun trào. Tuôn hướng lão hổ toàn thân. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Nhân loại. Ngươi là rác rưởi. Lão hổ há mồm mắng nói. Thanh âm đã yếu ớt. Liền tiếng gầm gừ đều kêu không được. Không cần mắng nhân loại chúng ta hèn hạ. Ngươi không hèn hạ sao? Ngươi xem một chút ngươi cho bạch hổ khế ước thuật. Là muốn lão tử làm nô bộc. Triệu tinh thần cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Ngươi có thể giết chết ta. Bất quá. Người vĩnh viễn giết không được thiếu chủ nhà ta. Bởi vì ngươi là nô bộc của hắn. Nó chết, ngươi cũng chết. Ha ha ha. Sau này, thiếu chủ sẽ báo thù cho ta. Báo thù. Chấm ngoặc kép. Lão hổ cười. Ha ha. Ngươi nhìn ta giống như là bị nhà ngươi thiếu chủ khống chế sao? Triệu tinh thần cười cười. Không có khả năng. Một khi lá thăm định khế ước, ai cũng chạy không thoát. Ngươi chính là đại thừa cảnh đều chạy không thoát. Lão hổ không tin đong đưa đầu hổ. Giờ phút này hồi quang phản chiếu. Cũng có một chút khí lực. Ha ha, nhìn xem đây là cái gì. Triệu tinh thần dẫn động nguyên thần tiến vào lão hổ trong ý thức. A, nguyên thần, ngươi có nguyên thần. Cái này sao có thể a? Không thể nào, ngươi mới nửa bước đại thừa cảnh. Làm sao có thể tu luyện ra nguyên thần. Người cũng không phải tiên nhân. Chấm ngoặc kép. Lão hổ phẫn nộ hỏi. Bởi vì lão tử là cái dị loại. Triệu tinh thần cười cười. Lão hổ một mặt khổ cực. Không lâu, toàn thân huyết mạch bao quát thú anh, da xương đều bị sứa ngàn chân thôn phệ sạch sẽ. Chỉ còn lại một tấm da cọp. Triệu tinh thần thu vào. Cầm lại đi đệm cái ghế cũng không tệ lắm. Đến lúc lão tử chính là Sơn Đại Vương. Chỉ bất quá, triệu tinh thần tương đương phiền muộn, nuốt một con đại thừa cảnh ra cọc cốt nhục thì thế mà không thể tấn cấp. Thậm chí, kỳ quái hơn chuyện phát sinh, bởi vì cùng hưởng nguyên nhân, tiểu bạch hổ thế mà tấn cấp đột phá đến nửa bước đại thừa chi cảnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nên lão tử tấn cấp cho chuyển đến tiểu bạch hổ trên người? Hẳn là, cái này chủ phó khế ước còn tại. Dù nói đầu óc mình ý thức không nhận tiểu bạch hổ khống chế. Nhưng là, đạt được chỗ tốt lại là trước cho chủ tử. Tê dại, đều như vậy tử làm tiếp lão tử há không trắng phao bận rộn rồi. Thay người khác làm áo cưới a. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Sở Hạo đám người bị Hắc Ngạc Vương truy sát đến trốn. Trong hồ lại lưu lại mười mấy bộ thi thể. Bọn gia hỏa này sớm bị dọa vỡ mật. Nào còn dám ngấp nghé Hắc Ngạc Vương thú hạch. Chỉ bất quá, Kiều Phi Hổ cùng Tiêu Trương liền khổ cực. Thế mà bị Sở Hạo đám người đánh về trong hồ. Hắc Ngạc Vương đầy người máu tươi. Bên trái bắt lấy Kiều Phi Hổ. Bên phải bắt lấy Tiêu Trương. Há miệng máu liền hướng bên trong nhét. Thả bọn hắn xuống. Một tiếng hổ gầm âm thanh truyền đến. Triệu tinh thần cố làm ra vẻ bắt lấy tiểu bạch hổ dương lên. Chỉ vào Hắc Ngạc Vương hô nói. Tên kia sững sờ. Ngừng lại. Có thể cho ngươi. Bất quá. Ngươi phải đem tiểu lão hổ cho ta. Hắc Ngạc Vương nói, chúng ta trao đổi chính là. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Công tử, ngươi chạy mau a, đừng quản ta. Kiều Phi Hổ hô to nói. Triệu Tinh Thần, ngươi không được, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Về núi báo cái tin. Cùng sư phó ta nói một tiếng. Ta chết đi, gọi hắn đừng lo lắng. Mặt khác tìm hảo đồ đệ đi. Tiêu Chương một mặt khổ cực nói. Cầm đi. Hắc Ngạc Vương sợ Triệu Tinh Thần đổi ý. Kỳ thực, hắn đối với Kiều Phi Hổ cùng Tiêu Chương cũng không có hứng thú. Hai cái này đê dai ra hỏa xa xa đỉnh không qua Tiểu Bạch Hổ. Thế là, ném đi qua, Triệu Tinh Thần cũng đem Bạch Hổ vứt ra đi qua. Hai đứa ngươi chạy mau. Triệu Tinh Thần hô nói. Ha ha ha, bắt lấy Tiểu Bạch Hổ về sau. Hắc Ngạc Vương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu mở. Mở ra miệng to như chậu máu liền muốn một ngụm nuốt Tiểu Bạch Hổ. Tiếp cận bên miệng lúc dị biến đột nhiên phát sinh. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên hướng Hắc Ngạc Vương miệng bên trong phi ra một vật. Đồng thời, hổ chảo một cái hung hăng bắt tại Hắc Ngạc Vương con mắt bên trên. A, ầm một tiếng chói tai tiếng vang truyền đến. Hai tròng mắt bị Tiểu Bạch Hổ ngạnh sinh sinh bắt nát. Hắc Ngạc Vương nửa bên đầu đều bị chụp đã nứt ra. Muốn biết, nửa bước đại thừa cảnh Tiểu Bạch Hổ sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Mà Hắc Ngạc Vương lại bị trọng thương. Lại thêm lên khinh địch, nhất thời chưa phòng bị, lập tức lần nữa trọng thương. Bạch Ngọc Hoàn bang một tiếng hung hăng đập trúng Hắc Ngạc Vương đầu. Phiên Thiên Ấn rơi xuống, lại nặng nặng bổ tại Hắc Ngạc Vương đầu phía trên. Lập tức, toàn bộ cái đầu đều nở hoa, máu tươi phun văng đến bên ngoài hơn 10 trượng, mà phi nhập Hắc Ngạc Vương miệng bên trong sứa ngàn chân bắt đầu phát lực. Nọc độc phun đột nhiên mà ra. Xúc tu trong nội tạng bốc lên. Sao được, nếu như hấp thu xong há không lại tiện nghi Tiểu Bạch Hổ. Đến lúc, nếu như nó tấn cấp đột phá đến đại thừa cảnh, lão tử nguyên thần có thể hay không khống chế cũng khó nói. Không thể để cho nó toàn bộ hấp thu. Triệu Tinh Thần làm quyết định, đem Hắc Ngạc Vương một nửa máu tươi rút ra phân cho Tiêu Chương cùng Kiều Phi Hổ. Mà thú hạch cũng bị hắn bổ làm hai phân cho hai người. Chỉ ít Hắc Ngạc Vương hồn phách, đương nhiên chiếu đơn thu hết. U Minh luyện nguyên thuật điều động, nguyên thần hấp thu lớn mạnh, giết chết đại thừa cảnh lão hổ cùng Hắc Ngạc Vương. Thưởng công nghiệp trị 3.890 điểm, tin vui liên tục, gần 14.000 điểm, còn kém 6.000 điểm. Bất quá, lần này, Tiểu Bạch Hổ không có đột phá, Triệu Tinh Thần chính mình cũng không có đột phá. Ngược lại là nguyên thần chướng một chút 14 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ. Thu lợi lớn nhất lại là Kiều Phi Hổ cùng Tiêu Chương. Kiều Phi Hổ bước vào đại viên mãn, mà Tiêu Chương thế mà bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh. Triệu huynh, ngươi là ta Tiêu Chương thân nhất huynh đệ. Sau hai ngày, Tiêu Chương nhảy lên, thần thái sáng láng ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Triệu Tinh Thần một mặt nhẹ nhõm lắc đầu. Tiêu Chương, đi theo công tử nhà ta hỗn. Người sẽ phát hiện, vận may không ngừng. Một năm trước, ta mới hợp thần trung kỳ mà thôi. Người nhìn ta hiện tại, đại viên mãn, đây hết thảy đều là công tử đem đến cho ta. Kiều Phi Hổ nói, ăn no rồi đi thôi. Triệu Tinh Thần hô trở về Bạch Hổ, bởi vì, gia hỏa này đói đến quá lâu. Thế mà nhảy vào trong hồ ăn uống thả cửa. Ăn đến những hợp thần cảnh kia cá sấu nhóm tứ tán trốn như điên. Ngạc ngư gia tộc cơ hồ bị tai họa ngập đầu. Lập tức giảm nhanh 6 thành. Ừ, Tiểu Bạch Hổ 10 phần hài lòng. Chạy tới vươn đầu lưỡi liếm láp Triệu Tinh Thần ống quần. Tích đùng, toàn thân bạch quang lóe lên. Tiểu Bạch Hổ thế mà rút nhỏ. Một bé đáng yêu vẻn vẹn thước dài chó xù. Còn có loại công năng này. Không tệ a, sau này mang đi ra ngoài trượt hổ liền sẽ không dọa sợ người khác. May mắn lão tử đã sớm chuẩn bị. Tại lá tham định khế ước lúc dùng nguyên thần cho Tiểu Bạch Hổ tiến hành toàn diện tẩy não. Dạy bảo chính nó là chủ tử của nó. Nó chỉ là một con sủng vật. Hết thảy nghe chủ tử. Bao quát mạng đều là của chủ tử. Trung tâm chó a. Lại là một tháng giết thú xuống tới. Triệu tinh thần sức chiến đấu là thẳng tắp tiêu thang. Hiện tại lại đụng bên trên đại thừa cảnh yêu thú. Nhất phẩm giải quyết suất đạt đến 6 thành. Nhị phẩm đụng bên trên cũng có thể đối đầu mấy chiêu, tranh thủ thời gian chạy trốn chính là. Sở dĩ, tại liên tục hấp thu 3 cái đại thừa cảnh yêu thú ra máu về sau. Triệu tinh thần điểm số tích góp đến 2 vạn điểm. Mà toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Triệu tinh thần biết, chính mình bước vào đại thừa cảnh chỉ cách lấy một tầng giấy cửa sổ. Ngày cuối cùng còn tương đương vận khí làm rơi một cái đại thừa cảnh khủng long. Triệu tinh thần đã thấy đại thừa cảnh cái bóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.